Số 13 phố Minh Khơ, chương 177, 177, xin chào hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bà Molly đã sắp xếp lại ngôn ngữ, bởi vì Alfred nghĩ rằng nếu chúng ta chỉ thuê, khi chúng ta rời đi, ngôi nhà sẽ lại được cho người khác thuê. Nhưng nếu mua lại rồi, một khi chúng ta rời đi, ngôi nhà sẽ hoàn toàn trống rỗng. Tôi không muốn ngôi nhà trống rỗng. Đi, Karen rút ra một điếu thuốc và đốt nó lên. Bà Molly thật cẩn thận nói. Thiếu gia, không phải chuẩn bị đi viên sao? Karen im lặng, bà Molly tiếp tục ngồi và không di chuyển. Có một số điều, giấu gia đình, nhưng không thể che giấu chỗ Alfred. Theo quan điểm của chú thím và dì, mình và Yonis yêu đương sau đó sẽ kết hôn rước cô nương người ta về nhà. Nhưng Alfred là nhìn ra được, đây là ở rễ. Karen đột nhiên mỉm cười. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu được điển cố, gân gà, thủ hạ quá mức thông minh, quả thật sẽ làm cho. Thiếu gia, như mình, rất khó chịu a. Đúng vậy, có khả năng này. Karen nói, bà Molly thở phào nhẹ nhõm, nói, cho nên, thiếu gia sẽ dẫn hai chúng ta đi cùng chứ. Các ngươi muốn cùng ta đi sao? Karen hỏi, Alfred nói, sở dĩ lão gia đồng ý nhận hai chúng ta vào nhà làm nhân viên. Chính là vì chuẩn bị cho thiếu gia đến viên sau này. Karen lặng lẽ tiếp tục hút thuốc. Sau đó, Alfred đến, và hắn mang theo một bình ga với một cái nồi lớn trên lưng. Khi đi đến sân, nhìn thấy Karen và bà Molly ngồi phía sau cửa sổ sát đất tầng 2, hắn còn nhiệt tình phất phất tay. Thiếu gia, ta tới đây. Karen lặng lẽ run rẩy tàn thuốc. Alfred, người không biết rằng mục tiêu bản thân xuất hiện trên bức bích họa của mình đột nhiên trở nên xa xôi. Xách bình ga nhanh chóng lên lầu, đi tới phòng ngủ chính. Ta đi rửa nồi, còn có thức ăn. Dường như bà Molly, người vừa nhận ra mình nói sai, đã đứng dậy và chủ động làm việc. Nồi rửa sạch là được rồi, đồ ăn ta mang đến đã rửa qua, thịt viên không cần rửa. Được, thiếu gia, ta đi rửa sạch nồi, còn có dao kéo. Alfred lấy khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán, tò mò hỏi. Thiếu gia, lẩu rốt cuộc là cách ăn như thế nào, ta cũng đã không đợi được rồi. Karen trả lời, sau một lúc ta sẽ xào nguyên liệu cơ bản, sau đó chúng ta liền có thể nấu đồ ăn, vừa nấu vừa ăn, lấy ra ba đôi đũa bạc mà ngươi đưa cho ta. Nghe có vẻ rất thú vị, tôi muốn nghĩ, lát nữa ta phải nấu cái gì để ăn trước. Có một thứ, ta đề nghị nấu trước, nó rất non, nấu trong chốc lát là được, khi ăn sẽ rất thơm. Cái gì, đầu lưỡi của ngươi? Alfred, sau khi ăn lẩu, bà Molly ở lại đây để dọn dẹp, trong khi Karen và Alfred đến cửa ra vào. Mở cửa ra, Alfred cầm ô lên, Karen đi ở phía trước, Alfred mở ô đi theo phía sau nửa bước để che. Mưa vẫn không có ý định dừng lại, nước mưa trên đường phố theo cống rãnh. Ào ào, chảy vào, khi trở về nhà, Alfred để ô ở tầng trệt, trong khi Karen đi lên tầng 3. Sao lại cảm giác bầu không khí buổi trưa hôm nay có chút kỳ quái? Alfred nhìn vào màn mưa bên ngoài cùng một chút nghi ngờ. Karen tắm rửa một chút, thay một bộ quần áo hơi trang trọng, khi soi gương sửa sang lại cổ tay áo và cổ áo, bên cạnh trên bệ rửa mặt là cô đang ngồi đấy. Ta cảm thấy ta hẳn nên chờ ở nhà gái mới thích hợp. Cô nói, hoặc là nên để nhà gái ôm đến nhà trai. Điểm xấu, Karen nói, điểm xấu, nghiêm túc mà nói. Yonis ôm ngươi cùng ôm một bức di tượng có gì khác nhau? Cô nghe nói như vậy, khóe miệng giật giật. Sau khi dọn dẹp xong, Karen đi xuống cầu thang. Thiếu gia, ta sẽ lái xe. Alfred ân cần bước vào buồng lái, khởi động xe, và Karen ngồi ở ghế sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay công ty nhà Inmerai đóng cửa, không chỉ các nhân viên không cần đi làm, chú thím cùng dì còn mang theo con cái trong nhà đi công viên giải trí. Cho dù hôm nay bắt đầu mưa từ sáng sớm, cũng không dập tắt đi sự hào hứng đi công viên giải trí du ngoạn của bọn họ. Bởi vì hôm qua Dis đích thân lên tiếng, cái này cũng không giống như suy nghĩ ban đầu của Karen. Dis hy vọng ở trong một hoàn cảnh an tĩnh chờ đợi Yonis chính thức đến thăm, vì thế không tiếc để những người khác trong nhà ra ngoài. Lúc lái xe, Alfred thỉnh thoảng thông qua gương chiếu hậu đánh giá thiếu gia nhà mình, nhìn thiếu gia vẫn híp mắt không nói gì hào hứng. Hắn cũng cùng nhau giữ im lặng. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Yonis. Mấy giờ rồi? Karen hỏi. Mặc dù hắn đã nhận được mấy khối đồng hồ đeo tay, nhưng hắn cũng không tập thói quen đeo chúng. 3 giờ kém 5 phút, Karen gật đầu, Alfred mở cửa xe trước, cầm ô lên, đón thiếu gia nhà mình xuống xe. Mà lúc này, trước cửa nhà Eunice, xuất hiện một vị người hầu tuổi gần 50 tuổi, bà đứng ở trong tiểu đình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Alfred. Mấy lần trước đi tới cửa nhà Eunice, Karen cũng chưa từng gặp qua bà. Bà ấy hẳn là loại nhân vật bảo tiêu của gia tộc, cái này cũng không kỳ quái. Dù sao, chỉ có một người mẹ mang theo một con gái về quê thăm người thân thì có chút nguy hiểm. Mặt khác, thiếu gia, bà ấy hẳn là phát hiện thân phận của ta, đang tiến hành cảnh cáo ta. Cách chương.